Thánh Vương, chương 1095, diệt trừ các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1095, từ các ngươi lá giọng nói của Dương Kỳ Ảnh. Quy, L, Y hái tình trạng bị chặn giết Y, Y lệ El Vian. Kỹ còn muốn luyện chế mục ha ha. Thật sự là trời C, Y. Y ơn kỳ này không còn lâu nữa đâu. Chúng ta vừa mới phát hạ. Phố người này lập tức đưa tới cuộc quá thực là ngủ gật lại gặp được người đưa gối đầu, không giết chết người này thì làm sao tiếu trừ mối hận trong lòng chúng ta. Liên thu với mục Dương Nhấn, giết chết người này. Hắn đang chiến đầu cùng thám thiết, kêu gọi chúng ta Dương Nhấn thành khối lối. Đúng, liên thu với mục Dương Nhấn, chém giết tên này đi. Tên Dương Kỳ này chạy trời không khói nắng, lại có thể gặp mục Dương Nhấn. Có thể thấy được vận khí của hắn thật sự là rất kém. Còn muốn giết chết mục Dương Nhấn sao? Làm sao có thế, chúng ta muốn nhờ mục Dương Nhấn ra tay giết chết hẳn. Hiện tại cao thủ trong tay ác ma liên minh cũng có rất nhiều, tu vi của mục Dương Nhấn kia tuyệt đối không thể đối phó dễ dàng như vậy. Còn có một cao thủ thần bí cùng với mục Dương Nhấn, hai người họ đại chiến cùng Dương Kỳ. Chuyện tốt, thật là chuyện tốt cực lớn nha. Bốn người chúng ta liên thủ, cộng thêm mục Dương Nhấn, còn có cao thủ thần bí kia, đồng loạt ra tay, tuyệt đối sẽ đánh chết Dương Kỳ. Vậy thì đi liền thôi. Chẳng qua trước hết chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem Dương Kỳ rốt cuộc là có những thủ đoạn như thế nào. Bốn đại cao thủ nghe thấy Dương Kỳ truyền âm, thân hình mỗi người đều chấn động, lập tức trên mặt hiển hiện ra sắc mặt vui mừng rõ ràng, biết rõ cơ hội của chính mình đã tới, lần này nhất định phải chém giết Dương Kỳ, thi triển thủ đoạn mạnh nhất của chính mình. Đi, Đại Oan Nhiệt Sơn, khởi. Một tòa thần sơn mãnh liệt bay lên, phá không mà ra, thoát ly khỏi trận pháp này. Những người này đã bay ra ngoài, chặn giết Dương Kỳ, nhìn xem địa phương đang diễn ra chiến đấu là ở nơi nào. Theo tiếng nói của Dương Kỳ truyền tới, mọi người dần dần bay đến chỗ sâu trong đại mộ trông thấy tiến giới đẳng cấp 2000, cuối cùng rốt cục cũng nhìn thấy tiến giới đẳng cấp 3000. Tiến giới đẳng cấp 3000 này có khoảng chừng 3 cái, đều ngưng tu ở cùng một chỗ, hợp thành hình tam giác, vây Dương Kỳ vào giữa. Mọi người chứng kiến tiến giới đẳng cấp 3000 ngưng tụ thành một cái trận pháp, khiến cho lực lượng Dương Kỳ bị vận veo đi. Mục Dương Nhân cùng một nam tử thần bí tiến hành công kích cuồng bạo nhất đối với Dương Kỳ, mỗi một lần công kích thân hình Dương Kỳ đều run rẩy một chút, tựa hồ là lấy một địch hai có không ít khó khăn. Nhìn thấy bốn người xuất hiện ở bên trong Đại Oan Nhiệt Sơn, Mục Dương Nhân nói to, người đến hóa ra lại là thần nghiệt môn chủ. Chẳng lẽ ngươi muốn tương trợ tiểu tử này sao? Chúng ta vất vả thi triển đi ra tam giới tam thiện đại đạo tàng, đem vây khốn tiểu tử này ở trong đó, khiến cho lực lượng của vạn giới vương độ không cách nào phát huy. Tiểu tử này ăn cắp hiền giá ngóc của ta, chẳng lẽ các người còn muốn bảo vệ cho hắn sao? Bất kể là nói thế nào, hắn cũng là minh chủ của chúng ta. Thần nghiệt môn chủ mãnh liệt nói, nhanh chóng thả minh chủ chúng ta ra, thánh vương liên minh chúng ta có thể liên hợp cùng một cho cùng ác ma liên minh, đối kháng chấp pháp giá cố lộ. Oan gia nên giải không nên kết. Tuy lời nói ra là khuyên giải, nhưng thần nghiệt môn chủ này không có một điểm tầm tư ra tay giải cứu Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Dương Nhấn cũng đã nhận ra, lập tức cười ha ha, hạ hạ, ta biết rõ thần nghiệt môn chủ ngươi bị tiểu tử này ức hiếp rất thảm, hiện tại yếu tử này tranh đoạt được đại vị minh chủ, hung hăng hại các người cũng chỉ biết nên giận thôi. Giờ chúng ta áp bách hẳn, các người chỉ cần liên thủ cùng ta, nhất định có thể chém giết hắn, như thế nào đấy? Thần nghiệt môn chủ, nhanh chóng ra tay, chém giết Mục Dương Nhấn, ta có thể phá cấm mà ra. Dương Kỳ thét dài một tiếng, diệt ác ma liên minh. Chúng ta có thể một lần ra tay hành động, cướp đoạt tài nguyên của ác ma liên minh. Bốn tòa luyện hóa mục Dương Nhấn thành khối lỗi, thực lực lại gia tăng lần nữa, đến lúc đó dẫn các người thu lấy đại mộ, tiến đến thần giới, thành lập sự nghiệp thiện thư muốn đời, hát ư, trong nội tâm thần nghiệt môn chủ giận dữ. Phến thời điểm này, Dương Kỳ vẫn còn tự xưng là bốn tòa. Hán trong cơn giận dữ, lập tức phát ra thanh âm ấm trầm, minh chủ nhất định có thể đại phát thần uy, đối phó với mục Dương Nhấn, chúng ta ở bên cạnh người áp trận. Bởi vì chúng ta quán đỉnh truyền năng lượng cho minh chủ, thực lực còn chưa khôi phục, không thế cùng mục Dương Nhấn nhóm dịch lãng khách hong thát công M Thánh Vương VIP VMITMI. VN mộng nhập thần cơ chém giết, kính xin minh chủ thư lỗi. Các người, Dương Kỳ trong đại trận, giận tím mặt. Các người không ngờ dám cãi mệnh lệnh của ta. Ta là minh chủ, các người đều đã gia nhập Thánh Vương liên minh, chờ ta thoát ra, sẽ xử tử nguyên cá đám các người, hủy diệt môn phái các người. Ha ha. Mục Dương Nhấn nở nụ cười lần nữa, có nghe hay không? Có nghe hay không? Hắn sau khi thoát ra, sẽ đem xử tử hết các ngươi đó. Dương Kỳ, người tuy là minh chủ nhưng lại dễ dàng xử tử chúng ta vậy sao? Thần Nhiệt Mốn Chu mãnh liệt nói, Dương Kỳ, cái này không trách được chúng ta. Mục Dương nhấn, chúng ta liên thủ, cùng người luyện hóa cái này. Ta sớm đã biết rõ ý tư của các người. Mục Dương nhấn cười ha ha, các người muốn giết cái này, lòng dạ ta cũng biết rõ, đã sớm muốn liên hợp cùng các người. Chẳng qua trong thời gian 10 năm này, các người một mục bị Dương Kỳ giám sát và điều khiển ở bên trong liên minh, như vậy đi, nhanh chóng ra tay, tiến vào chỗ sâu trong đại trận của chúng ta, tiến hành đánh chết Dương Kỳ. Mục Dương nhấn, liền thử đánh chết cái này, cũng không phải đơn giản như vậy. Hoàng Phu Sáng thế nói, bây giờ chúng ta liên hợp cùng một chỗ, tiến vào trong đại trận, vạn nhất cùng Dương Kỳ L, ưỡng bại cấu thương, các người ngư ông đắc lơi, chúng ta không phải đã rơi vào bẫy dập sao? Truy, này đơn giản thối, ta, P ngưng luyện đại trận cho các ngươi biết. Một cố ý niệm của Mục Đê Nghiệt Sơn kia, lập tức nói y 3000 thành đại trận cho bốn. Vào bên trong tòa đại oan y thế tiến giới đẳng cấp hiện tại, hai người chúng N giới, không cách nào hoàn toàn vây chết Dương Kỳ, một khi. Tình huống nào, hắn thi triển vạn giới vương đố đáo tàu, ngược lại chính là tai họa cực lớn. Hắn xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị lắm. Ầm ầm, Dương Kỳ trong đại trận cuống tiểu liên tục, các người cho rằng có thế vây khốn bốn toa sao? Bốn toa ở trong đó, tìm hiểu huyền bí vô thương, chỉ cần có thể thoát khốn mà ra, nhất định sẽ giết chết toàn bộ nguyên một đám các người, khiến cho mỗi người các người đều bị diệt vong. Thần Nhiệt Môn Chu, các người dám phán bội ta, bây giờ còn có ít cơ hội, chính là lập tức lấy cái chết để đến tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, ta sẽ tiêu diệt môn phái của các người từ trên xuống dưới, toàn bộ chó gà cũng không tha. Đáng chết, Thần Nhiệt Mốn Chu giận dư, Dương Kỳ, hôm nay ta muốn chém giết người. Nhìn xem người có thể làm gì chúng ta náo. Đợi giết người xong, chúng ta liên thu với nhau, chu diệt môn phái của người từ trên xuống dưới. Muốn chết, phá cho ta. Dương Kỳ đánh ra một quyền trời long đất lơ, nhật nguyệt vô quang, hết thảy tất cả đều biến thành bột mịn. Cái đại trận kia liên tục lay động. Mục Dương nhấn biến sắc, không tốt rồi, các người nhanh chóng ra tay, tiến vào trong tiến giới đẳng cấp 3000 không người kia, đưa lực lượng vào, dựa theo đồ án trận pháp vừa dối ta cho các người. Bằng không mà nói, hắn sắp thoát ra rồi. Không thể tưởng được tên Dương Kỳ này lại có lực lượng lớn như vậy, chúng ta. Sư tỉnh Cấp Pi Bách, bọn người thần nghiệt mố họ củ biết rõ một khi Dương Kỳ thoát ra, bọn hắn đều sẽ gặp nạn, lập tức không thế nào nghĩ nhiều nữa, bốn người liên thu tiền vào trong tiến giới đẳng cấp 3000 không người kia. Nhưng khi bọn hắn tiến vào trong đó, tiếng nổ lớn ầm ầm, long trời lở đất sinh ra, tam đại tiến giới đẳng cấp 3000 lập tức va chạm, sau đó một tòa thần trận C, ư đại, xuất hiện, C tiếp vầy khô đại oan nghiệt sơn trụ ở trong đó. Từ phía hỗn độn, không cách nào đột phá, lâm vào cánh tuyệt địa. Khống tốt, chúng ta bị lừa dối. Bọn người thần nghiệt môn chu lập tức tỉnh ngộ, toán lực đột phá ra ngoài. Nhìn xem rốt cuộc Mục Dương nhấn này đang nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMITMI. VN mộng nhập thần cơ dùng thủ đoạn gì? Trong lúc nói chuyện, bọn hắn thúc giục đại oan nghiệt sơn, muốn mạnh mẽ xông ra khỏi vùng thiên địa, đáng tiếc chính là thúc giục như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì, đại oan nghiệt sơn giống như sa vào vũng bùn trong ao đầm, không cách nào tự kiềm chế. Mục Dương nhấn, rốt cuộc là người làm cái quỷ gì đấy? Thần Nhiệt Môn Chủ nói to, chẳng lẽ ngươi muốn tiêu diệt cá thánh vương liện minh chúng ta sao? Các người vây khốn Dương Kỳ, còn muốn vây khốn chúng ta, hắc hắc, cánh tay thật lớn. Ha ha ha, Mục Dương nhấn xuất hiện ở trong tòa đại trận này, sau đó Dương Kỳ, mặt ngạo thế xuất hiện ở trước mặt, Mục Dương nhấn nói, chư vị, ta không phải là muốn tiêu diệt đám thánh vương liên minh bọn người, mà là cùng thánh vương liên minh đạt thành hiệp nghị, trợ giúp minh chủ Dương Kỳ thanh lý môn hộ mà thôi, đám phán để các người không ngờ muốn mưu hại minh chủ, quá thực là đại nghịch bất đạo. Ác ma liên minh của ta, còn có thố dân đại mộ liên minh, thế giới tương lai, tam đại thế lực liên thu, phụ trợ Dương Kỳ thanh lý môn hộ. Tại hạ là người thừa kế chư thần ấn kỳ thời đại thái cố, tện chỉ có một chữ, mạt. Tận thế mạt, mạt nói chuyện, cười dịu dàng nhưng là khiến cho người khác cảm giác vô cùng giá lạnh, tại hạ bái kiến bốn đại cao thủ. Các người trên thống thần cố lộ có uy danh cũng hiến hách, đáng tiếc chính là dám phản bội Minh Chu, đó cũng chỉ có thế là con đường chết. Tại hạ, ngạo thế, tu vi cấp khủng bố trung kỳ. Ngạo Thế cũng cười, tu luyện thần tượng chấn ngục kính, kế thừa pháp môn chiến đầu của Ngạo Thiền, cũng trợ giúp minh chủ Dương Kỳ thanh lý môn hộ, chính hợp toàn bộ thánh vương liện minh thành bền chắc như thép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một đám bại hoại như các người này, thánh vương liên minh không được, thanh tịnh, chúng ta làm sao có thể liên hợp cùng một chê, cùng chiến đầu với chấp pháp giá cố lộ được. Các người. Thần Nhiệt Mốn Eu nhìn bốn người cuối cùng đưa ánh mắt lện trên thân thế Dương Kỳ, trên mặt hết sức khó coi, hóa ra hết thảy đều là một cái bố cục. Là người dẫn chúng ta mắc cấu. Khống, Tố Tấm, Mục Nhận Vương nhìn Dương Kỳ nói, Dương Kỳ, người ác độc như vậy, chẳng lẽ muốn hốt gọn một mẻ chúng ta sao? Bây giờ chúng ta đều là người của Thánh Vương Liên Minh, người muốn một tay che trời hay sao? Đúng vậy, ta muốn một tay che trời đó. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng nói, hơn nữa các người xem ra đã liên hợp lại với nhau, còn phát hạ huyết thệ, cùng tiến thối, đối kháng với ta có phải hay không? Hết thấy mọi việc các người đều cho là ta khi ống biết sao? Không diệt trừ các người, chẳng lẽ còn giữ lại để các người móc rễ nấy mầm, phá hoại Thánh Vương Liên Minh của ta? Không, ta sẽ không có bất kỳ phá hoại nào đối với Thánh Vương Liên Minh. Tố Tấm nói, Dương Kỳ, bây giờ chúng ta một lần nữa đi theo người, dù sao thiếu chúng ta thì Thánh Vương Liên Minh không cách nào vận hành được. Hơn nữa, bốn người các người, chúng ta bên này cũng có bốn người, các người cũng chưa chắc có thể giết được chúng ta. Chúng ta phán kích lúc P chết, tối thiểu cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng. Mục Dương, A ơi thật sự bán mạng cho Dương Kỳ. Làm cán, Mạt nói, Tố Tấm, chỉ bằng và V, huyện đồng quy vu tận sao, ke. O ta theo làm đệm một y ân kỳ, các người có thế dung chuyển được sao? Dương, Di, này. Nàng là của ta, trước khi ta đem nàng luyện chế thành. Ti si nhã nàng một trận cho đã, cách chương.